BSTT Edit, Đào Hoa Khúc Nhược Hoa Từ Thụ. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhét vào trong tay áo, Hán Vương mới kinh ngạc phát hiện, tập tranh này khá lớn, để bên trong tay áo, rất là dễ thấy. Hán Vương vẫn nhớ tới lão đạo cư không kia, ăn bồ đào xong rồi, liền muốn sai người đi hỏi xem vị giáp sĩ kia đã về chưa. Vương Phi sợ nàng lại muốn lo lắng đề phòng một trận, liền đem điều mình biết nói thành giáp sĩ kia dò la được. Hán Vương gật gật đầu, biết được lai lịch của hắn liền dễ dàng rồi. Lão đạo lại không có ý tốt, cũng là thứ dân đại ngụy, nàng làm sao sợ chuyện này. Cũng là hoàng tử, không đến nỗi sợ một thứ dân. Chỉ là qua mấy ngày, nàng liền phát hiện lão đạo coi thật linh nghiệm, nàng quả thực tai vạ đến nơi. Thứ sử Lương Châu Lý Thọ làm phản, kéo cờ hiệu Hán Vương, khởi binh trung quy phải có một tên gọi, danh chính mới ngôn thuận, cả ngày thảo phạt, khắp nơi tán hịch văn, hiệu lệnh châu quận, danh nghĩa Hán Vương, cho dù dùng không được, thế nhân đều biết, nàng so với hoàng đế càng hợp lễ pháp. Lý Thọ lấy cờ hiệu Hán Vương, thật sự gọi một đám binh lính đến, nhưng Hán Vương đang ở Lạc Dương, sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Lý Thọ kia, nàng căn bản không biết được có một kẻ như vậy. Hắn khởi binh trước, lại càng chưa từng thông báo cho nàng. Việc này, nàng không biết gì cả. Hán Vương tất nhiên là rối tung lên. Chỉ là may mà việc này tuy lớn, nhưng sợ chuyện không đâu một hồi. Bệ hạ không có ý làm khó dễ nàng, càng chưa thừa dịp này xem nàng là loạn đảng, trực tiếp hỏi tội, mà là lệnh hình bộ đi thăm dò. Hình bộ bỏ ra mấy tháng, mãi đến tận mầu thu, loạn binh của Lý Thọ đã bình định xong, mới tra ra cấu kết cùng loạn quân là Đằng Vương. Sau khi hắn thành thân, dâng sớ rời kinh, chính là muốn nhờ và Lý Thọ. Chẳng ngờ trong triều càng không đáp ứng. Đằng Vương bất đắc dĩ, lại sợ hoàng đế hoài nghi đến trên người hắn, thẳng thắn để Lý Thọ mang cờ hiệu Hán Vương. Như vậy, vừa khiến hắn thoát khỏi hiểm nghi, lại có thể bức triều đình giết Hán Vương, loại trừ cái đinh trong mắt này, vốn là một nước cờ hay. Đáng tiếc hoàng đế không mắc bẫy, không chịu giết oan Hán Vương. Hán Vương bởi vậy tránh được một kiếp, chờ việc này yên ổn, đã bắt đầu mùa đông rồi. Mặc dù nói lão đạo kia tính chính xác, Hán Vương vẫn không cho hắn là người tốt. Vương Phi vốn còn lo lắng lão đạo nói ứng nghiệm như vậy, điện hạ có thể liền muốn tin hắn, phải mời hắn vào trong phủ, đem chuyện lần trước không coi quẻ quên đi. Không ngờ điện hạ càng kiên quyết như thế. Lão đạo đoán đúng, nàng cũng chỉ thừa nhận hắn có chút bản lĩnh, vẫn không cho hắn là người tốt như cũ. Vương Phi thở ra một hơi, không khỏi cũng cảm thấy buồn cười. Hán Vương kinh hãi mấy tháng, gầy đi không ít, trên dưới vương phủ đều đau lòng, đặc biệt là ra lệnh càng đau khổ hơn, không ngừng bảo nhà bếp vắt hết óc bồi bổ điện hạ. Còn sợ điện hạ ở trong phủ buồn, khuyên nàng đi ra ngoài một chút. Thần nghe nói thành Tây có một thư tứ, đang bán một quyển thoại bản, nghe nói cách dùng từ chuẩn xác cặn kẽ, bên trong viết rất đặc sắc, khiến người xem nhớ mãi không quên. Nếu như điện hạ rảnh rỗi, không bằng đi xem một chút. Hán Vương vốn không muốn đi. Việc Lý Thọ vừa mới xảy ra, nàng sợ chạy không thoát kiếp nạn này, liên lụy Vương Phi, liền muốn cách xa Vương Phi. Vương Phi giận rồi, dọa nàng một trận, khiến nàng mấy tháng qua cũng không dám một mình trong đêm tối, lại không dám nhắc đến chuyện khoảng cách. Đợt này trời lạnh, nàng lại mắc phong hàn, Vương Phi không cho nàng ra ngoài. Hán Vương sợ nàng không nghe lời, Vương Phi còn nói yêu quái bộ xương đến dọa nàng, vẫn luôn ngồi ở trong phòng, ôm thủ lô, làm gì cũng không dám. Chỉ là, ra lệnh đề nghị, khiến Hán Vương rất cảm động. Thoại bản tốt không dễ gì có được. Viết thoại bản, phần nhiều là văn nhân chút âu sầu thất bại. Viết văn chương, kiếm một bữa cơm, tính cách văn nhân, bao nhiêu đều mang theo chút bướng bỉnh. Viết lên thoại bản, cũng không thể thiếu chi. Hồ, giả, giã, một, mà nói một màn đạo lý, cố gắng tự thuật một cố sự, càng không nhiều lắm. Một, chi, hồ, giả, dã, chư hu chờ y e, trợ từ dùng trong văn ngôn, để diễn tả bài văn hoặc lời nói không rõ ràng. Hán Vương xem không ít sách, hay đều đã nhìn gần hết rồi, lại nghĩ tìm chút thoại bản hành văn cố sự viết rất đặc sắc. Càng là có thể gặp không thể cầu. Nghe ra lệnh nói như vậy, nàng liền muốn tự mình đi xem. Chỉ là nàng phong hàn chưa khỏi, Vương Phi có lẽ sẽ không cho nàng ra ngoài. Ra lệnh liền thấy mắt điện hạ sáng rực lên, lại ngầm hạ xuống. Ra lệnh nghi ngờ nói, chẳng lẽ điện hạ có cái gì gây khó dễ? Nàng mà đi hỏi một chút, nếu Vương Phi không cho, liền sai tôi tớ thay nàng đi một chuyến. Hán Vương nghĩ đến chiết trung biện pháp, vẻ mặt nghiêm túc nói, không có. Dứt lời, nàng đứng lên, từ từ thong thả bước đi về phía nội viện. Ra lệnh nhìn Hán Vương đi xa, thăm thẳm thở dài, điện hạ nhất định phải đi hỏi Vương Phi có thể ra ngoài không? Nếu Vương Phi không cho, chỉ mong điện hạ không phải quá thương tâm là được. Vương Phi đang ở trong thư phòng xem sổ sách. Hán Vương đi tới, ngồi xuống bên cạnh nàng, do dự trong chốc lát, mới mở miệng hỏi, A Giao, thư tứ bên thành Tây có một quyển sách hay, ta có thể đi xem hay không? Thanh âm của nàng yếu ớt, tựa như Vương Phi nếu không đáp ứng, nàng liền sẽ lập tức đổi giọng nói không đi. Vương Phi ngầm thở dài trong lòng, lần trước dọa điện hạ sợ, điện hạ cũng không dám cao giọng nói chuyện với nàng. May là điện hạ tuy có chút sợ nàng, nhưng chưa từng xa lánh nàng. Điện hạ muốn đi thì đi, chỉ là trời lạnh, không thích hợp cưỡi ngựa. Bảo người trong phủ chuẩn bị xe, đưa điện hạ đi, được không? Vương Phi ôn nhu nói. Hán Vương kinh hỉ, gật đầu liên tục, được, nàng được Vương Phi chấp thuận. Vô cùng phấn khởi mà đi ra. Tôi tớ trong phủ, tay chân rất nhanh nhẹn. Bên này phân phó, chưa được một khắc, bọn họ liền đánh xe ngựa tới. Hán Vương thay một thân áo khoác dày, trong tay ôm một cái thủ lô vừa mới đốt, lên xe ra ngoài. Thành Tây xa hơn thành Đông một chút, xe ngựa đi qua, muốn hơn nửa canh giờ. Hán Vương vì nghĩ đến lời kia, cũng không cảm thấy đường xá dài lâu. Đến thành Tây rồi, nàng vẫn tràn đầy phấn khởi như cũ. Hôm nay cũng không có họp chợ, thành Tây vẫn nhiều người như cũ, nhưng không có chen chúc như thế. Hán Vương đến thư tứ kia rồi, bên trong thư tứ chỉ có một kẻ sĩ thổi phồng quyển sách, đứng ở đằng kia xem, vừa nhàn rỗi lại yên tĩnh. Hán Vương lệnh người hầu đều chờ đợi ở bên ngoài, tự mình đi vào cửa hiệu xem. Thư tứ này so với nơi nàng thường đến lớn hơn nhiều. Từng quyển sách sắp xếp chỉnh tề, đặt trên giá, để chọn lựa. Hán Vương vừa xem, vừa đi vào trong, đi vào bên trong, lại còn có thẻ tre. Khắc bên trên đều là cổ thư. Cổ thư khó tìm, bên trong thư tứ cũng không nhiều. Chỉ rất ít chừng 10 quyển, đặt trên giá bằng gỗ tử đàn. Chủ quán thấy Hán Vương vào trong cửa hiệu, vội vàng nghênh đón, cung kính lại mang chút lấy lòng hỏi nàng muốn mua sách gì. Kẻ sĩ vào đầu tiên kia đang chăm chú xem sách quay lại nhìn nàng. Hán Vương nhận ra được ánh mắt của hắn, liền nhìn lại một chút. Kẻ sĩ kia nhìn chằm chằm nàng đánh giá hồi lâu, thấy nàng cũng nhìn sang, liền áy náy nở nụ cười, lại cúi đầu đọc sách. Hán Vương cũng thu hồi ánh mắt, khoát khoát tay với chủ quán, để cho hắn biết để nàng tự tìm. Chủ quán thấy vậy, cũng không bắt buộc, lui sang một bên, mặc nàng tự chọn, thoại bản để cùng một nơi, rất là dễ thấy. Hán Vương đi tới, cầm lên lật xem, lật ra một quyển, quả thực nhìn quyển sách mà ra lệnh nói đến. Hán Vương đại hỉ, cầm để qua một bên, lại đi tìm cái khác, chuẩn bị thu thêm mấy quyển, chốc lát nữa cùng tính tiền. Những chồng sách kia xếp cao cao, phần lớn là chỉnh tề, cũng có một chút rối loạn, hẳn là chủ quán vẫn chưa kịp tới thu dọn. Hán Vương nghĩ thầm, đẹp mắt mới có người đến lật, để người lật loạn, cho là tốt đẹp. Nàng đi tới, cầm lấy một quyển đầu tiên, đang muốn mở ra xem lướt qua, Bên trong chồng sách kia trượt xuống một quyển sách bìa mùa hồng. Rơi trên mặt đất, bộp một tiếng, Hán Vương sợ hết hồn, vội khom người cầm lấy. Sau khi nhặt lên, lại nhìn bìa sách, chỉ thấy dòng chữ màu trắng trên nền hồng. Viết bốn chữ Xuân Tiêu Bí Hí. Bốn chữ này vô cùng rõ ràng. Hán Vương liền đỏ bừng. Nàng vội nhìn hai bên một chút, thấy không có người chú ý. Liền đem sách này, nhét vào trong đống sách, lại đi lật cái khác. Có thể sách đã không còn trên tay nàng nữa. Nhưng bốn chữ Xuân Tiêu Bí Hí này, tựa như có ma, vẫn hiện lên trong đầu Hán Vương. Hán Vương không biết Xuân Tiêu rốt cuộc là cái gì. Nhưng nàng biết từ Xuân Tiêu kia, lại thêm bí hí, ám muội như vậy, không biết nên suy luận thế nào. Hán Vương liền có thể đoán ra, trong quyển sách này, ước chừng là nói chuyện sinh con. Vương Phi nói, chờ nàng lớn một chút, sẽ dạy nàng. Hán Vương vẫn chờ, thế nhưng sắp trôi qua một năm, Vương Phi vẫn không cảm thấy nàng lớn. Hán Vương vốn đã quên mất chuyện này. Nhưng đột nhiên nhìn thấy quyển sách kia, nàng lại nghĩ tới, vừa nghĩ tới, nàng liền không ngừng hiếu kỳ, rất muốn lật quyển sách kia ra xem. Tay Hán Vương đang cầm một quyển thoại bản, ánh mắt cũng đang quét qua chồng sách kia. Quyển sách viết việc sinh con hẳn là của người khác mang đến làm rơi ở nơi này. Chỉ có duy nhất một quyển đó, tìm không ra quyển khác nữa. Hán Vương sợ mình không nhịn được. Liền xoay người đi đến nơi khác. Có thể đi được vài bước, nàng lại không ngừng hiếu kỳ. Quay đầu liếc mắt nhìn, quyển sách kia bị nàng nhét vào chồng sách, chỉ lộ ra một góc hồng hồng. Màu sắc hồng hồng kia tựa như có phép thuật gọi người. Hán Vương vừa nhìn liền không rời mắt nổi. Nàng cực kỳ hối hận. Sớm biết không nên tìm, nên để nó nằm dưới đất. Nàng cố gắng chạy đi, mà hai chân trên mặt đất lại giống nhau, làm sao cũng không chuyển động. Hán Vương không khống chế được mình, lại đi trở lại, nhịn xuống xấu hổ trong lòng, gò má đỏ đến mức như thoa một tầng son. Nàng cắn môi, đem quyển Xuân Tiêu Bí Hí kia rút ra, lại run rẩy mở ra. Trang thứ nhất, nàng liền thấy được hai nữ tử. Hai nữ tử đang ở trong hoa viên, quần áo mất hết, đang ôm lấy nhau. Hán Vương chỉ liếc mắt nhìn, liền vội vàng khép lại, trong lòng thình thịch nhảy lên, hình như nàng nhìn thấy cái gì đó không tầm thường. Nàng muốn bỏ qua quyển sách này, lại không muốn, trong lòng nàng vừa sợ vừa hoảng. Việc mà hai nữ tử kia làm, nàng có thể đoán được là cái gì, quá khiếm nhã chớ có nhìn, nàng không nên nhìn, có thể nàng luôn muốn mở ra lần nữa. Không chỉ như vậy. Vừa mới vội vã một chút, hai người bên trong đập vào mắt nàng. Trong đầu của nàng càng hiện lên dáng vẻ của Vương Phi. Nếu hai nữ tử, một là nàng, một là Vương Phi, Hán Vương nghĩ đến đây, lại vừa thẹn lại vừa sợ. Nàng cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Vội vã cuốn quyển sách lại nhét vào trong tay áo. Nhét vào trong tay áo. Nhét vào trong tay áo. Hán Vương mới kinh ngạc phát hiện. Tập tranh này khá lớn, để bên trong tay áo, rất là dễ thấy, có tập tranh nàng. Hán Vương không thể tiếp tục chờ đợi bên trong thư tứ này nữa. Nàng có tật giật mình, ôm mấy quyển thoại bàn, bảo người hầu đưa chủ quán thêm nhiều bạc một chút, chỉ nói là tiền thưởng. Chủ quán thấy giá trị tiền thưởng kia khả quan, có tin vui không biết như thế nào cho phải, vị này chẳng biết vì sao. Tiểu công tử sắc mặt đỏ bừng chạy ra khỏi cửa hiệu, còn liên tục chắp tay cung tiễn. Cách chương.